Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 6, ngày thứ 8 nằm vùng ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của ta. Đô Diêu Chi còn đang kinh ngạc thì Ma Tôn trên giường chậm rãi mở mắt. Hàng mi của hắn thật dài và dày, như thể có thể che giấu mọi bí ẩn. Đô Diêu Chi cảm thấy trái tim mình như bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp gần trong gang tấc này. Lan Đình Yếm khẽ nâng tay về phía cô, tay áo rộng rũ xuống, để lộ cánh tay tái nhợt, những ngón tay lạnh như băng chạm lên gương mặt cô, chậm rãi lướt lên trên, dừng lại nơi khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt ve ba hai lần. Ngay khoảnh khắc đó, Đô Diêu Chi chợt hiểu ra, chẳng lẽ cô đã vô thức rơi lệ trong giấc ngủ, và chính điều đó đã đưa Lan Đình Yếm đến đây. Tôn thượng, cô cất giọng nhỏ nhẹ, đây là nơi ta nghỉ ngơi, ngài tới đây, không ổn lắm. Nghe vậy, Lan Đình Yếm đứng lên, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tựa dòng thác bạc chảy dài 3.000 thước. Nhưng bàn tay đặt trên mặt Đô Diêu Chi vẫn chưa rời đi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp cất lên từng chữ. Ngọc, chiết, cung. Hàng mi Đô Diêu Chi khẽ run, cô không dám đối diện với ánh nhìn ấy quá lâu, liền cúi thấp mắt. Giọng của Lan Đình Yếm vang lên ngay bên tai, trầm ổn mà áp lực. Ta, toàn bộ Ngọc Chiết Cung này đều thuộc về hắn, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Đô Diêu Chi lập tức hiểu ý, dưới mái hiên của người khác, cô chỉ có thể cúi đầu, thành khẩn đáp, là thần sai rồi, tôn thượng. Những xúc tua không biết từ bao giờ đã quấn lên bốn góc giường. Màn lụa trên khung giường bị kéo căng, nhăn nhúm lại thành một khối. Dường như có một lực siết chặt hơn, khiến trụ giường phát ra âm thanh kéo kẹt đầy bất an. Giận sao? Oai, muốn thấy cô khóc à? Nhưng mà, Đô Diêu Chi lén nhìn bảng nhiệm vụ, thấy dòng chữ, nhiệm vụ thứ ba hoàn thành. Cùng phần thưởng bên cạnh, trong lòng bỗng thấy khá vui. Vậy nên, dù muốn khóc thật, cô cũng chẳng khóc nổi. Lan Đình Yếm vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, thay vì cứ giằng co với Ma Tôn mà chẳng hiểu vì lý do gì. Đô Diêu Chi thà dành thời gian xem lại ký ức của nguyên chủ còn hơn. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lan Đình Yếm. Thử mở lời, tôn thượng, nếu ngài có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng với ta. Được không? Giao tiếp, ngài có hiểu không? Giao tiếp rất quan trọng. Con người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu rõ ý nhau. Như vậy mới có thể phản ứng chính xác. Nói đến đây, cô hơi dừng lại rồi tiếp tục. Nếu tôn thượng không muốn nói chuyện, vậy có thể để ai đó thay ngài truyền đạt. Giống như cách ngài ra lệnh cho ma quân ấy. Nói xong, Đô Diêu Chi tràn đầy mong đợi nhìn Lan Đình Yếm. Nhưng, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn như cũ, tĩnh lặng không chút dao động. Rồi đột nhiên, những xúc tua đang quấn trên cột giường rút lại. Trong chớp mắt, bóng dáng Lan Đình Yếm cũng biến mất không một dấu vết. Màn giường khẽ rơi xuống, bị cơn gió nhẹ làm lay động. Đô Diêu Chi, vẫn không nói gì đúng không? Cô bực bội lầm bầm. Hay là hắn vốn không biết nói chuyện với con người thì có. Mặc kệ hắn, Đô Diêu Chi rời giường, rửa mặt rồi thay quần áo. Nhìn quanh một lượt, cô thấy chỉ có chiếc tủ quần áo mà Hoa Phạm đưa tới là đủ lớn và kín đáo. Thế là cô liền chui vào trong, dùng một viên dạ minh châu để chiếu sáng. Sau đó lấy ra gương soi chuyện cũ, phần thưởng từ hệ thống, và chiếu thẳng vào mặt mình. Gương mặt này, mấy ngày qua cô đã quen thuộc khi trang điểm trước gương. Cơ bản thì nó không khác mấy so với dung mạo trước khi cô xuyên qua thế giới này. Chỉ là mang phong cách cổ trang hơn. Mặt cô có dáng tròn thiên viên, nếu ở hiện đại thì trông hơi bầu bĩnh trẻ con. Nhưng vì quãng thời gian lăn lộn nơi đây mà trở nên gầy hơn. Đường nét cũng sắc sảo hơn. Đôi môi đầy đặn, hồng nhuận tựa như quả anh đào. Kết hợp với đôi mắt hạnh to tròn. cùng hàng mày lá liễu thanh mảnh. Ở thế giới hiện đại, có lẽ cô sẽ được gọi là một tiểu mỹ nữ. Nhưng ở thế giới tu tiên này, diện mạo ấy chỉ như bao người thường, chẳng có gì nổi bật. Khi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, hình ảnh trong gương cũng bắt đầu thay đổi. Đô Diêu Chi nghiêm túc quan sát, tập trung tinh thần chẳng khác nào đang xem một bộ phim tài liệu quan trọng. Trong gương, cuộc đời của nguyên chủ dần hiện ra. Nguyên chủ, Đô Diêu Chi, vốn chỉ là một gốc thảo dược nhỏ bé. Nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng được Vân Hoài Thanh điểm hóa thành tinh. Từ đó bước chân vào con đường tu tiên, nàng ngưỡng mộ tiên quân, si mê tiên quân, thậm chí sẵn sàng làm tất cả vì người ấy. Vậy nên, khi Vân Hoài Thanh tìm đến nàng và đề nghị nàng làm gián điệp nằm vùng trong ma giới, nguyên chủ không chút do dự mà lập tức nhận lời. Kế hoạch là như thế này. Trước đây, Ngọc Kinh Dung từng bắt được một tên ma tu. Từ miệng hắn vô tình biết được tin tức ma quân đang tìm kiếm kiếp U Lao. Trong các đại lao ngục của tiên giới, U Lao chính là nơi giam giữ những tội tiên bị nguyền rủa và khinh miệt nhất. Hầu hết những kẻ bị nhốt ở đó đều là những kẻ giết người, cưỡng bạo, phản bội đồng tộc, nói chung là loại phạm nhân bị cả tiên giới phỉ nhổ. Sau khi bàn bạc, Ngọc Kinh Dung và Vân Hoài Thanh quyết định tương kế tựu kế, sắp xếp một người thâm nhập vào ma giới làm gián điệp. Từ những tin tức thu thập được, họ biết rằng kiếp U Lao là chuyện mà ma quân vô cùng coi trọng. Những năm gần đây, ma giới liên tục thay đổi, chỉ riêng việc tìm cách xâm nhập vào đó đã vô cùng khó khăn. Chưa kể dù có thành công thì cũng chỉ có thể vật lộn ở tầng đáy, không thể tiếp xúc với nhân vật quan trọng. Muốn lấy được lòng tin của ma quân để có cơ hội tiếp cận và thu thập tình báo, lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng nếu có người trong U Lao mà ma quân đang tìm, thì kẻ đó có thể đường đường chính chính bước ra trước mặt ma quân, trực tiếp thủ tín với hắn. Ngọc Kinh Dung và Vân Hoài Thanh đã trao cho Đô Diêu Chi ba thứ quan trọng. Đầu tiên là danh sách gián điệp phản bội ghi lại những người từng nhận lệnh tiên giới lẻn vào ma giới nhưng cuối cùng lại phản bội, quay sang phục vụ ma giới. Thứ hai là một đôi khuyên tai chế tạo từ sao băng. Loại sao băng này chứa linh khí tinh thuần, nhưng vẫn có sự khác biệt so với sao băng của ma giới. Ba là một địa điểm, chính là nơi rơi xuống của ngôi sao băng kia. Sao băng là một loại tài nguyên hiếm có, thậm chí còn quý giá hơn cả thượng phẩm linh thạch. Vì vậy, ma quân chắc chắn sẽ động tâm nếu biết được sự tồn tại của nó. Theo kế hoạch mà Ngọc Kinh Dung và Vân Hoài Thanh sắp đặt, Đô Diêu Chi sẽ đóng vai người duy nhất phát hiện ra ngôi sao băng này. Nàng sẽ nói rằng sau khi tham vấn một cao nhân, nàng đã tự mình bố trí trận pháp để che giấu sao băng, và chỉ có nàng mới có thể giải được trận pháp ấy. Với một giá trị lợi dụng như vậy, cộng thêm việc nàng tỏ ra căm hận Ngọc Kinh Dung và tiên giới, ma quân hơn phân nửa sẽ giữ nàng lại thay vì giết ngay lập tức. Nhờ đó, nàng có thể tiếp cận ở bên cạnh ma quân, từ từ thực hiện kế hoạch của tiên giới. Về phương thức liên lạc, họ cũng đã chuẩn bị trước. Đó là một loại thuật pháp phức tạp, chỉ cần tránh khỏi phạm vi cảm giác và tầm kiểm soát của ma quân, nàng có thể truyền tin an toàn về tiên giới. Đương nhiên, đó chỉ là kế hoạch trên lý thuyết. Một khi đã nằm vùng, nàng chắc chắn sẽ gặp phải những biến số không thể lường trước, buộc nàng phải tùy cơ ứng biến. Trong ký ức hiện lên trong gương, Vân Hoài Thanh nhìn thẳng vào nguyên chủ, chậm rãi nói: "Diêu Chi, ngươi thông minh, nhanh nhạy, cứng cỏi, ta tin ngươi có thể làm được." Bên ngoài gương, Đô Diêu Chi, một câu nói vô lý lại có thể khiến nữ phụ liều mạng vì hắn sao? Nhưng xét theo biểu hiện của nữ phụ trong nguyên tác, Vân Hoài Thanh thực sự không nhìn nhầm người. Nữ phụ đúng là rất lợi hại. Rất nhiều tình báo quan trọng trong nguyên tác đều do nàng cung cấp. thậm chí nàng còn trụ vững được cho đến đêm trước trận đại chiến cuối cùng. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, nàng đã có thể cùng tiên giới hưởng thụ vinh quang chiến thắng. Đáng tiếc, trong cốt truyện hiện lên từ chiếc gương, đến phân đoạn nguyên chủ giả vờ tấn công Ngọc Kinh Dung. Ngọc Kinh Dung lại thật sự nhẫn tâm tự làm mình trọng thương, đẩy nguyên chủ vào tội danh phản bội. Kết cục, nàng bị thẩm phán kết án, đày xuống u lao. Những chuyện sau đó, Đô Diêu Chi đều đã biết. Nàng khẽ thở dài, chiếc gương dần khôi phục vẻ yên bình, phản chiếu lại gương mặt cô. Đô Diêu Chi tựa lưng vào vách tủ quần áo, im lặng thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Hệ thống, rốt cuộc Diêu Chi thật sự ở đâu? Thời điểm cô xuyên qua thật sự rất kỳ quái. Nguyên chủ vốn đang đi trên băng tuyết mênh mông, thân thể không bị thương, không hấp hối, cũng không hôn mê. Theo kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết mạng của nàng, chuyện này không bình thường chút nào. Ký chủ đã từng nghe qua khái niệm nhân vật thức tỉnh chưa? Nguyên bản Diêu Chi đã nhìn thấu vận mệnh của mình, nhưng không thể chấp nhận được. Vì vậy nàng cố gắng thay đổi nó. Tuy nhiên, nhân vật của nàng lại đóng vai trò mấu chốt trong thế giới này. Một khi nàng biến mất, toàn bộ thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, chúng ta đã lựa chọn một phương án cân bằng, để nguyên bản Diêu Chi rời đi, đồng thời tìm một người thích hợp khác đến hoàn thành sứ mệnh của nàng. Đô Diêu Chi, cho nên ta chính là người được chọn để gánh trách nhiệm này. Vào ngày 11 tháng 6 năm 20X2, lúc 10 giờ 31 phút 22 giây, ký chủ từng cùng bạn cùng phòng ở ký túc xá đại học bàn luận về việc xuyên vào tiểu thuyết. Thậm chí còn tưởng tượng đủ kiểu tình huống. Đô Diêu Chi sụp đổ. Có khi nào ta chỉ là nói đùa thôi không? Người được chọn để xuyên thư phải trải qua quy trình tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt. Xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi những kẻ cân bằng. Theo tính toán, tỷ lệ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công lên đến 98.8. Đây là giá trị phù hợp cao nhất mà chúng tôi tìm thấy. Đô Diêu Chi đột nhiên nhận ra hệ thống trước mặt mình có vẻ không giống lúc trước. Nó giống như sự khác biệt giữa một AI chăm sóc khách hàng tự động và một nhân viên tư vấn thật sự. Cô không biết sau này có còn cơ hội nói chuyện với nhân viên thật này nữa không? Liền tranh thủ hỏi, vậy nếu ta chết ở đây thì sao? Nếu chỉ là thân thể chết đi, linh hồn của ký chủ sẽ vẫn tồn tại ở thế giới này. Nhưng nếu ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt, thì đó chính là cái chết hoàn toàn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta thật sự có thể trở về nhà chứ? Được, hơn nữa, thậm chí ký chủ còn có thể kịp tham gia tiết học đầu tiên vào buổi chiều hôm đó. Ta thật sự cảm ơn các người đấy. Đô Diêu Chi nghiến răng. Vậy có nghĩa là sự tồn tại của ta là không thể thiếu. Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này có nguy cơ sụp đổ. Thế thì tại sao các người không cung cấp thêm thứ gì đó để bảo đảm tính mạng của ta chứ? Ký chủ mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng. Xin hãy mong chờ những phần thưởng tiếp theo. Hơn nữa, khi ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sẽ có cơ hội đưa ra một điều ước. Chỉ cần điều ước đó không ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới, nó sẽ được thực hiện. Đô Diêu Chi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thử, ví dụ như, trúng số độc đắc trăm triệu. Nếu ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ và trở về thế giới ban đầu, điều ước này có thể được thực hiện. Không kiềm chế nổi sự phấn khích, Đô Diêu Chi vỗ đùi cái đét, mặt mày rạng rỡ, tốt quá, chúng tôi mong ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn dòng chữ hiện ra, Đô Diêu Chi có linh cảm rằng, nhân viên tư vấn thật, đã offline, sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, cô cất chiếc gương ký ức đi, đẩy cửa tủ quần áo ra. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy ma giới không hẳn chỉ có sự kinh hoàng và áp lực. Nơi này, cũng có một vẻ đẹp kỳ dị và huyền bí theo một cách rất riêng. Đô Diêu Chi vươn vai, tinh thần sảng khoái, xoay xoay cánh tay vài cái cho giãn gân cốt. Cô bước đến trước bàn trang điểm. Trên bàn, Hoa Phạm đã sắp xếp gọn gàng những món trang sức mà cô tháo xuống trước đó. Không thấy đôi khuyên tai đâu, bởi vì nguyên chủ đã cất nó vào một cây châm đặc chế. Có lẽ để dành cho những thời khắc quan trọng, Đô Diêu Chi nhẹ nhàng mở cây châm ra. Trong gương phản chiếu một đôi khuyên tai tuyệt đẹp, như được dệt từ sao băng trên bầu trời. Ánh bạc lấp lánh huyền ảo. Bỗng nhiên, một dòng chữ mới hiện lên trước mắt cô. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến số 4. Thu thập thông tin về hành động của ma quân tại Tinh Lam Thành và gửi về cho Vân Hoài Thanh. Gần như ngay lúc đó, phía sau cô vang lên tiếng đá quý va chạm khẽ trên rèm châu. Đô Diêu Chi lập tức đóng cây châm lại, quay đầu nhìn, Lan Đình Yếm vén nhẹ màn châu bằng một tay, đứng ngoài cửa, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng nói ngắn gọn, đi, đi, Đô Diêu Chi ngập ngừng, hỏi, đi đâu, Lan Đình Yếm chỉ đáp gọn từng chữ. Tinh, Lam, Cách Chương.